Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, phần 298. Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Chờ ngươi ca đã trở lại ta tới nói với hắn, Chu Hạo Lâm. Bất quá, ta ca hắn khả năng sẽ không đáp ứng. Ta cái này đương mẹ nó đi theo hắn nói. Khẳng định không thành vấn đề. Ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thương liền hảo. Đừng làm cho mẹ lại lo lắng hảo sao. Chu Hạo Lâm lúc này mới không tình nguyện gật gật đầu. Vậy được rồi, kỳ thật Chu Hạo Lâm vẫn là có điểm sợ hãi hắn ca ca. Bởi vì Chu Hạo Trương ngày thường luôn là lạnh một khuôn mặt. Sở hữu sự tình đều là việc công xử theo phép không? Ngay cả hắn vị trí hiện tại đều là bởi vì thông qua khảo hạch mới ngồi trên tới, kỳ thật hắn thực lo. Lăng ý nghĩ như vậy, rốt cuộc có thể hay không thực hiện, nhưng nói vẫn là muốn nói vừa nói, Chu Hạo Trương gõ gõ cửa. Theo sau đem cửa mở ra, nơi này là phòng bệnh một người, này hoàn toàn là bệnh viện người xem ở mặt mũi của hắn thượng mới cho. Cũng may hiện tại phòng bệnh một người không khẩn trương, cho nên Chu Hạo Trương cũng không có bởi vì chuyện này phát tác mẹ. Hạo Lâm thương thế nào? Ai ra, ngươi cuối cùng là tới. Ngươi nhìn xem ngươi đệ đệ, thương như vậy trọng, bọn họ như thế nào có thể hạ như vậy trọng tay đâu? Ngươi đệ đệ chính là đến bên kia đi thị sát, khẳng định là bọn họ trong lòng có quỷ. Có không nghĩ làm ngươi đệ đệ kiểm tra đến đồ vật bị phát hiện. Cho nên mới ngăn đón. Hiện tại ngươi nhìn xem ngươi đệ đệ này một thân thương. Ngươi cũng không thể coi như nhìn không tới a. Phía trước ngươi không phải đi thành phố S bên kia. Thế nào a? Có hay không cho ngươi đệ đệ lấy lại công đạo? Chu Hạo Trương dọn một cái ghế ngồi ở giường bệnh bên cạnh. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên giường bệnh người xem. Nhưng là một mở miệng vẫn là cùng mẹ nói chuyện. Mẹ, Hạo Lâm thương, bác sĩ nói như thế nào? Có thể khôi phục hảo sao? Có hậu di chứng sao? Ai, bác sĩ nói phải hảo hảo tu dưỡng mới được. Bị thương quá nặng, hạ như vậy trọng tay. Chu Hạo Trương, nói cách khác có thể dưỡng đến hảo. Kia có hậu di chứng sao? Hắn mụ mụ khóe miệng vừa kéo. Trong lòng có điểm bị đè nén. Chu Hạo Trương, người đệ đệ hiện tại thương thành như vậy, người liền không truy cứu những người đó trách nhiệm sao? Chu Hạo Trương quay đầu nhìn nàng. Mẹ, ta này không phải ở chỗ này dò hỏi Hạo Lâm bệnh tình sao? Này không đúng, nàng hơi hơi sửng sốt, này giống như không có gì không đúng. Kỳ thật vừa rồi Chu Hạo Trương ngữ khí cùng thái độ thần sắc đều phi thường lãnh đạm. Nhìn qua giống như là ở làm công giống nhau, làm nàng cảm giác là ở tìm cha, bác sĩ nói dưỡng đến tốt lời nói. Sẽ không có di chứng, nhưng là về sau phải cẩn thận chút không thể lại bị thương, Chu Hạo Trương gật gật đầu. Bác sĩ nói muốn tĩnh dưỡng bao lâu thời gian? Bác sĩ nói, muốn tu dưỡng thật lớn điểm chính 2 tháng tả hữu, còn nói nguyên bản muốn 3-4 tháng, nhưng hiện tại có biến dị thú thịt ăn. Hạo Lâm ăn nhiều một chút là có thể khôi phục mau một chút, nhưng là bác sĩ còn nói hắn hiện tại là người thường, thương có điểm, thực trọng, cho nên lập tức không thể ăn quá nhiều. Mỗi ngày ăn quy định lượng là được, cho nên khôi phục thời gian đại khái chính là ở 2 tháng hoặc là càng đoạn một chút. Chu Hạo Trương có thể khôi phục, không có di chứng liền hảo, nói xong. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, bị mụ mụ cấp ngăn lại tới. Hạo Trương, sao lại thế này, ngươi liền không lưu lại nhiều bồi bồi ngươi đệ đệ, này liền phải đi à, công tác so với chúng ta đương gia nhân còn quan trọng sao? Chu Hạo Trương, nếu ngươi cảm thấy công tác của ta không quan trọng, ta đây đi từ chức thế nào? Nàng tức khắc cũng không dám lại ngăn cản, nói giỡn à, bọn họ có thể ở đê thị căn cứ sinh hoạt như vậy thoải mái. Kỳ thật nguyên nhân căn bản chính là Chu Hạo Trương chức vị. Nếu thật sự từ chức, bọn họ chất lượng sinh hoạt địa vị từ từ, tất nhiên sẽ xuống dốc không phanh. Chu Hạo Trương, không có việc gì nói, ta liền đi trước. Hạo Lâm thương thành như vậy, mẹ trong khoảng thời gian này ngươi liền ở chỗ này chiếu cố hắn đi, hảo. ta liền lưu tại bệnh viện chiếu cố hắn, hy vọng có thể hảo đến mau một chút. Chu Hạo Trương xuất viện thời điểm tới cùng ta nói một tiếng, ta có chuyện tìm hắn lưu. Chu Hạo Lâm lúc này mới quay đầu nhìn về phía cái kia đưa lưng về phía chính mình bóng người, có chuyện gì hiện tại là có thể nói a? Ta chỉ là thương tới rồi thân thể, đầu óc lại không có bị thương. Chu Hạo Trương quay đầu dùng lạnh băng ánh mắt nhìn hắn. Người xác định hiện tại liền muốn biết sao? Chu Hạo Lâm bỗng nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm. Sao, làm sao vậy, chẳng lẽ là không tốt sự tình sao? Chu Hạo Trương xoay người ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Nếu ngươi muốn biết nói, ta đây hiện tại liền nói cho ngươi. Theo sau hắn đem chính mình di động lấy ra tới. Truyền phát tin bên trong video, Chu Hạo Lâm cùng mụ mụ hai người đều đang xem. Mụ mụ là vẻ mặt khiếp sợ nhìn trong video mặt, Chu Hạo Lâm vẻ mặt kiêu ngạo giữ tận lái xe mang theo một nữ nhân đi phía trước hướng. Cuối cùng cùng nằm ở trên đường kia chỉ thật lớn biến dị cầu đụng phải, đến cuối cùng bọn họ bị người từ bên trong cứu ra hình ảnh. Nàng cảm thấy chính mình yêu cầu đến trên ban công hóng gió lẳng lặng, bất quá bởi vì chuyện này. Nhìn qua giống như tương đối nghiêm trọng bộ dáng, nàng mới không có rời đi, nguyên lai cũng không phải bị người đánh thành như vậy. Chu Hạo Lâm cư nhiên là chính mình lái xe đem chính mình cấp đâm thành như vậy. Chu Hạo Trương đóng lại di động, Chu Hạo Lâm, người cảm thấy ngươi ngày lành còn có thể có bao nhiêu? Các ngươi cho rằng ta lúc này đây đến thành phố S trang viên bên kia là vì làm gì? Là vì cho ngươi tìm về bãi? Đừng nói giỡn, dùng ngươi kia lão thử đầu óc hảo hảo ngẫm lại, ta là mang theo đồ vật đi xin lỗi. Cũng may trang viên bên kia người căn bản liền không thèm để ý chuyện này. Dưới tay đồ vật liền nói tính, nhưng là về sau tuyệt đối không cần phát sinh như vậy sự. Nhưng là ta có thể đem lời nói đặt ở nơi này. Đừng tưởng rằng trang viên người không truy cứu ngươi liền thật sự không có việc gì. Mụ mụ, không phải không truy cứu sao? Như thế nào còn có việc a? Chu Hạo Trương, thủ trưởng bí thư đã tỉnh, căn cứ nàng lời nói, cùng chúng ta từ đi theo các ngươi cùng nhau đến trang viên người trong miệng làm hỏi ra tới lời. Nói tới xem, nàng hẳn là không tán đồng ngươi làm như vậy, nhưng là ngươi lại làm như vậy, làm cho nàng hiện tại thương so ngươi còn trọng. Hiện tại liền nằm ở thêm hộ phòng bệnh bên trong, hiện tại nàng người nhà đã cùng ta nói phải đối ngươi ra tay. Ngươi đừng tưởng rằng ta là vạn năng, ta là thủ trưởng trợ lý. Nàng là thủ trưởng bí thư, hơn nữa đi theo thủ trưởng thời gian so với ta nhiều ít nhất 10 năm. Cho nên liền tính chuyện này nháo đến thủ trưởng bên kia, ta cũng chỉ có thỏa hiệp phân. Chu Hạo Lâm lúc này mới nhớ tới, lúc ấy chính mình đầu óc vừa kéo muốn lái xe đâm qua đi, nhưng là nàng là không đáp ứng. Trong video mặt cái kia bí thư thần sắc nhìn qua dữ tợn, kia hoàn toàn là bởi vì bị hắn sợ tới mức, không phải bởi vì cùng chính mình hoài giống nhau tâm tư. Nhưng là hiện tại phải làm sao bây giờ? Ca, ca ca, đại ca, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Ta, ngươi theo ta như vậy một cái đệ đệ, ngươi cứu cứu ta a. Chu Hạo Lâm hiện tại là thật sự sợ hãi. So với xa ở thành phố S thực lực cường hãn trang viên tới nói, hắn đương nhiên càng sợ hãi cùng chính mình giống nhau còn ở đê thị căn cứ nhân vật lợi hại. Chu Hạo Trương vỗ vỗ bờ vai của hắn, trước chờ xem đi, nếu là nàng thương thế khôi phục rất khá, vậy ngươi cũng liền không có gì đại sự, nhiều lắm bị đánh hai đốn, đánh gãy mấy cây xương cốt mà thôi. Đến lúc đó ăn ăn ngủ ngủ là có thể hảo, nhưng là nếu nàng khôi phục không tốt, tỉ như nói lưu lại di chứng, què chân từ từ, ta đây cũng không giữ được ngươi. Đương nhiên, ngươi này mệnh khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng mặt khác, Chu Hạo Lâm muốn nói cái gì? Nhưng Chu Hạo Trương nói xong lúc sau liền đi rồi. Hắn vừa rồi nói là nói như vậy, nhưng cũng không có khả năng thật sự mặc kệ chính mình đệ đệ bị đánh cho tàn phế. Cho nên hắn thuận thế còn hướng một cái khác phòng bệnh đi đến. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, đệ tam trên dưới 100 năm chương, đệ tam trên dưới 100 năm chương, Chu Hạo Chương tìm đúng phương hướng, tính toán đi xem cùng nhau cộng sự lâu như vậy đồng sự, bất quá ở đi đến thêm hộ phòng bệnh bên kia. Bên ngoài thời điểm, vừa vặn tốt nhìn đến cái kia bí thư người nhà đi theo nhân viên y tế đem nàng từ phòng bệnh bên trong rời đi ra tới. Bọn họ sắc mặt nhìn qua còn có thể, cho nên hẳn là khôi phục cực hảo mới đúng, bọn họ đang xem đến Chu Hạo Chương thời điểm. Sắc mặt lập tức liền trở nên xú xú. Đương nhiên này không phải Chu Hạo Chương sai, nhưng Chu Hạo Lâm là hắn đệ đệ. Giận chó đánh mèo là khó tránh khỏi, ngươi tới làm gì? Chạy nhanh cút cho ta, chúng ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Còn có a, ngươi trở về cùng ngươi đệ đệ nói, nếu là nữ nhi của ta về sau khôi phục không tốt lời nói. Muốn hắn đẹp, đương nhiên, liền tính khôi phục hảo, cũng muốn hắn đẹp, rốt cuộc bị lớn như vậy tội, nếu là không cho hắn một chút giáo huấn, thật đúng là khi bọn hắn ra không ai có thể tùy tiện khi dễ. Chu Hạo Chương cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đối với bọn họ cúc một cung tỏ vẻ xin lỗi. Ta, về sau lại đến, ngày thường Chu Hạo Chương ngôn hành cử chỉ nhưng thật ra cho hắn bỏ thêm không ít phân, cho nên gia nhân này cũng không nhiều khó xử hắn. Chu Hạo Chương xác thật là tốt, nhưng là Chu Hạo Lâm lại không phải cái thứ tốt, hắn có thể ngồi trên cái kia cương vị. Tuy nói cũng là vì hắn thông qua cái kia khảo hạch nguyên nhân, nhưng đồng dạng thông qua còn có những người khác, vì cái gì tuyển hắn, lý do rõ ràng. Chu Hạo Chương sau khi rời khỏi nơi này không khí mới tốt hơn một chút, nằm ở trên giường bệnh nữ nhân thở dài một hơi. Hảo ba, bác sĩ đều nói ta có thể hoàn toàn khôi phục tốt. Chuyện này cùng hắn cũng không quan hệ, liền, tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Khuê nữ, chúng ta không tìm hắn phiền toái, nhưng là Chu Hạo Lâm kia tiểu tử tuyệt đối không thể như vậy khinh phiêu phiêu buông tha. Hiện tại không đem hắn thế nào, nhưng là chờ hắn thương hảo lúc sau, ta tìm người tấu hắn một đốn. Nữ nhân cũng không có biện pháp, lắc đầu, vậy tùy tiện ngươi, nhưng là cũng không cần thật sự đem người cấp đánh chết đánh cho tàn phế, ngươi yên tâm đi. Người ba ta hiểu được đúng mực. Chuyện này liền như vậy hạ màn, vừa mới bắt đầu Chu Hạo Lâm còn cả ngày lo lắng hãi hùng. Nhưng là vài thiên đi qua vẫn luôn đều thoải mái dễ chịu dưỡng thương. Bọn họ hai mẹ con liền an tâm rất nhiều, bọn họ cũng hỏi thăm quá. Cái kia bí thư thương thế kỳ thật cũng còn có thể hoàn toàn khôi phục hảo, cho nên bọn họ trong lòng lo lắng cũng theo thời gian trôi qua dần dần mà tan đi. Mà cùng lúc đó, vùng duyên hải một ít căn cứ đã phát hiện sắc trời thay đổi. Bọn họ trước tiên liền biết khẳng định là bão cuồng phong muốn tới, bởi vì bọn họ năm trước thời điểm liền phát hiện, từ toàn bộ thiên nhiên đều đã xảy ra thay đổi lúc sau. Trừ bỏ bão cuồng phong thời tiết, mặt khác thời điểm giống như căn bản là không mưa, hiện tại nhìn mây đen dày đặc, gió to cuồng thổi tình huống. Phòng trường chính là bão cuồng phong muốn tới, cũng may năm trước có kinh nghiệm, cho nên ở năm nay chuẩn bị lên vẫn là phi thường nhanh chóng. Mà sở hữu căn cứ vừa mới chuẩn bị tốt, bên ngoài liền bắt đầu trời mưa. Hơn nữa cuồng phong gào thét, sức gió thế nào? Có thể hay không chịu đựng được? Sức gió đi theo năm bão cuồng phong không sai biệt lắm. Nếu là không vội kịch biến cường nói, vậy 100% không thành vấn đề, vậy là tốt rồi. Mọi người đều chuyên tâm một chút, cần phải muốn cẩn thủ cương vị. Phát hiện dị thương, trước tiên báo cáo cho ta, là một ít vùng duyên hải căn cứ hiện tại đều bắt đầu chuyên tâm ứng đối đã đến bão cuồng phong. Giờ này khắc này đang ở trang viên Lâm Đông cùng Lâm Xuân lại một lần điều chỉnh thử các nàng lắp ráp ra tới máy móc. Phía trước điều chỉnh tới điều chỉnh đi, vẫn luôn là điều chỉnh vệ tinh ảnh mây bày biện ra tới hình ảnh rõ ràng độ. Hết chương.